làm một cái nhi tử, lựa chọn ích lợi tình nguyện không xem chính mình mẫu thân cuối cùng liếc mắt một cái. Đây chính là đại bất hiếu, chính là chuyển sang kiếp khác chi môn mở ra, đó là trăm năm khó được một ngộ sự tình. Nếu thương, súng, cá người không đi vào, hắn sẽ hối hận cả đời. Thương, súng, cá người nắm nắm tay, không ngừng ẩu đả chính mình, đánh tới chính mình hộc máu mới thôi. Hắn không có trả lời, đem chính mình đánh vô pháp máu tươi cuồng phun, thẳng đến ngã trên mặt đất. Thương, súng, cá người, đây là ngươi đáp án sao? Thực hảo, làm ta cân nhắc một chút. Thiên bình thượng vị thần cầm lấy một cái cân lượng ném tới thiên bình thượng. Thương, súng, cá người bên kia quả nhiên giảm xuống, mà cân lượng bay lên. Đại bất hiếu, trừng phạt ngươi ở trong mộng mất đi ngươi mẫu thân một vạn thứ thống khổ. Thương, súng, cá người quỳ trên mặt đất khóc lên. Nhìn một đám người đã chịu thẩm phán, dư lại Long Thất, Ảnh Tử Đường Lang tướng quân, Bắc Vương Lý Viêm cùng Sư Tử Vương bốn người lắp bắp kinh hãi, kế tiếp bọn họ thẩm phán là thế nào đâu? Đối mặt hoàn toàn không biết kết quả thẩm phán, bọn họ phi thường sợ hãi, bọn họ căn bản không biết làm cái gì mới tốt. Rốt cuộc như thế nào làm mới có thể an toàn? Này đem thiên bình hoàn toàn không có logic có thể tính toán. Kế tiếp Sư Tử Vương, cho ngươi lựa chọn xưng bá thiên hồn đại lục, vẫn là trở lại ngươi thơ ấu, nghe nói ngươi thơ ấu rất khoái nhạc Nga. Sư Tử Vương nhớ lại chính mình thơ ấu, phụ thân hắn không ngừng đem hắn ném tới huyền nhai ngầm, hắn cả người vết thương mà bò đi lên, lại cho hắn phụ thân chân to đá đi xuống. Loại này tra tấn làm hắn không thể chịu đựng được, ta tình nguyện cả đời không cần kia đáng chết thơ ấu, xưng bá thiên hồn đại lục là ta mộng tưởng. Hảo đi, ngươi nói có phải hay không nói thật, muốn cân nhắc quá mới biết được. Thiên bình hiền giả đem cân lượng ném tới thiên bình thượng. Sư Tử Vương bên kia bay lên, ý nghĩa Sư Tử Vương không cần đã chịu trừng phạt. Tiếp theo xuống dưới, thiên bình tiếp tục thẩm phán. Ảnh Tử Đường Lang tướng quân, ngươi đam mê thần binh lợi khí, cuối cùng hại chết ngươi đệ đệ. Thiên bình là không buông tha ngươi, không cần thẩm phán, trực tiếp đã chịu giáo huấn. Thiên bình thượng vị thần trực tiếp ném một cái cân lượng đi xuống, cân lượng quả nhiên hạ xuống rồi. Ảnh Tử Đường Lang không thể hiểu được mà tiến vào kỳ quái cảnh trong mơ bên trong, bị hắn đệ đệ quỷ hồn quấn quanh hắn, khóc không ra nước mắt. Này quả thực là nói lung tung, hồ nháo, không có quy tắc thiên bình. Thiên bình lên xuống nguyên lý ở nơi đó, Long Thất không biết, bởi vì thiên bình không có logic, hoàn toàn là sàng bậy. Có lẽ chân chính logic, chờ một chút xưng xong rồi, thiên bình thượng vị thần mới cho đại gia giải thích. Cuối cùng thẩm phán cát đá cực tiên cùng Long Thất. Bắc Vương Lý Viêm, ngươi vẫn luôn tưởng chuyển sang kiếp khác vì cực tiên. Nếu muốn ngươi chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, ngươi nguyện ý giết chết ngươi nhi tử Lý Nhiên sao? Ngươi nguyện ý sao? Bắc Vương Lý Viêm cắn hàm răng, không muốn. Bắc Vương Lý Viêm nói ra ngoài thiên bình thượng vị thần đoán trước. Hảo đi, cho ngươi cái cân lượng cân nhắc cân nhắc. Thiên bình thượng vị thần đem cân lượng ném tới thiên bình phía trên. Thiên bình quả nhiên giảm xuống, thực rõ ràng Bắc Vương Lý Viêm nói quá quan. Cuối cùng thẩm phán tâm linh hắc ám nhất Long Thất. Long Thất cắn hàm răng, ta không tiếp thu này đáng chết thẩm phán, mặc kệ ngươi hỏi ta cái gì, ta đều không trả lời. Không có lựa chọn đường sống, ngươi cửu muội, Triệu Thạch Kiên, Triệu Anh Nghiên, Trần Tu, bọn họ đều ở kêu gọi ngươi. A, không cần nói nữa, ta cầu ngươi biết không? Long Thất nội tâm hắc ám không ngừng bành trướng, hắn khóc, đây là hắn tâm linh sơn bị thương, Long Chín, Triệu Thạch Kiên, Triệu Anh Nghiên còn có Trần Tu, Long Thất đã từng đều cho bọn hắn trả giá quá thiệt tình, chính là đều đã chịu bọn họ thương tổn, quá hiểm ác, nhân tính quá hiểm ác. Long Thất nội tâm hắc ám không ngừng ăn mòn hắn tâm linh. Hảo hài tử, lựa chọn đi, ngươi lựa chọn Triệu Thạch Kiên, Triệu Anh Nghiên, Long Chín vẫn là lựa chọn chính ngươi. Long Thất vô pháp lựa chọn, đổi là trước đây hắn nhất định lựa chọn Triệu Thạch Kiên bọn họ, chính là hiện tại Long Thất có thể lựa chọn ai. Long Thất hỏng mất, hắn vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, nội tâm hắc ám không ngừng bành trướng. Long Chín thương tổn hắn kia một màn, Triệu Anh Nghiên bắn tên trộm một màn, Triệu Anh Nghiên vì tiền tài ích lợi vứt bỏ hắn một màn, Triệu Thạch Kiên vì chuyển sang kiếp khác thành nhân cho hắn một phen lánh dao nhỏ một màn. Không ngừng ở Long Thất trong đầu xuất hiện, này đó đối Long Thất đả kích quá lớn. Hắn sắp nhập ma, cân nhắc một chút đi. Thiên Bình Thượng Vị Thần đem cân lượng ném tới Thiên Bình mặt khác một phương. Thiên Bình kết giới bỗng nhiên phá rớt, chúc mừng ngươi, Long Thất ngươi quá quan. Long Thất đáp án là một điều bí ẩn. 10 đại cao thủ toàn bộ bị phóng thích ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, thẩm phán kết quả. Thiên Bình Thượng Vị Thần cấp mỉm cười đối đại gia nói, ta là thiên quân tuyển chọn thiên binh sứ giả. Ta là từ thần minh thiên quân thứ 6 phân bộ chủ thần sắt thép võ thần đem Long Lục đại nhân cắt cử tiến đến nơi này. Nguyên lai Thiên Bình Thượng Vị Thần là thiên quân tuyển chọn thiên binh tướng lãnh. Nghe xong này hết thảy, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Huyết tôn lương thiết, ích kỷ, bị Thiên Bình trọng tài không quá quan. Sư tử vương, máu lạnh vô tình, bị Thiên Bình trọng tài không quá quan. Lục nhãn đại vương, âm hiểm giảo hoạt, bị Thiên Bình trọng tài không quá quan. Cuồng hổ cực tiên chính nghĩa, quá quan. Hồn nhận cực tiên làm người quang minh lỗi lạc, tự nhiên quá quan. Bắc vương Lý Viêm, không quá quan. Thương, súng, cá người, năm đó Thủy Yêu Hồ làm phản, ngươi khống chế Thủy Yêu Hồ, miễn cưỡng tính ngươi quá quan đi. Đến nỗi Lôi Bằng vương, yêu nhất mặt mũi chính là ngươi, xem ngươi ý thức được hối hận, tin tưởng ngươi nữ nhi sẽ tha thứ ngươi, thả ngươi một phen quá quan. Ảnh tử Đường Lang tướng quân, nếu không màng huynh đệ tình nghĩa, hại chết ngươi thân đệ đệ, tội đáng chết vạn lần, cho dù Thiên Bình phán ngươi quá quan, ta cũng không cho ngươi quá quan. Long Thất, Long Thiên Triệt đúng không? Ca ca ngươi ủy thác ta chiếu cố ngươi, ngươi đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, bị thiên quân treo giải thưởng nhân đầu giới trị 3.000 đồng vàng, nếu ngươi không gia nhập thiên quân nói, chỉ biết lệnh đến ca ca ngươi các tỷ tỷ lo lắng. Ca ca của ngươi thực chính trực, hắn là ta ân sư. Cái gì? Long Thất lắp bắp kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ gia nhập thiên quân, nhưng là, đương hắn biết nguyên lai an bài hắn tiến vào thiên quân chính là hắn trong đó một vị ca ca. Hắn lắp bắp kinh hãi, ngươi gặp qua ta ca ca bọn họ. Đúng vậy, hắn thác ta tuyển ngươi nhập thiên quân, đương nhiên, các ngươi đi vào nơi này, không đơn giản có tư cách bị thiên quân chiêu an, lại còn có thể được đến thần thạch. Lúc này đại gia mới biết được, nguyên lai đây là thần minh âm mưu, thần minh phái một vị thượng vị thần tới nơi này, chiêu nạp 10 đại cường giả gia nhập thiên quân, chọn dùng thủ đoạn. Nơi này rất nhiều người đều không muốn gia nhập thiên quân, Bắc vương Lý Viêm chính là trong đó một cái. Sư tử vương, huyết tôn, lục nhãn, ảnh tử Đường Lang tướng quân, Bắc vương Lý Viêm đám người bị phán không quá quan. Về thần đồ, Long Thất tò mò hỏi một chút thượng vị thần. Thiên Bình Thượng Vị Thần chỉ vào mặt sau, Sư Tử Vương, Huyết Tôn Lương Thiết, Lục Nhãn, Ảnh Tử Đường Lang, Bắc Vương Lý Viêm, 5 người không tư cách trở thành thiên quân, cho nên không cho phép tiến vào thần đồ phong ấn nơi. Đây là chúng ta thiên quân thủ vệ thánh vực. 5 người phi thường tức giận, bọn họ liên thủ công kích Thiên Bình Thượng Vị Thần, kết quả bị mai phục tại 4 phía hơn 1.000 danh thiên binh phục kích. 5 người tuy rằng cường đại, nhưng là lại lâm vào khổ chiến bên trong. Cường đại hơn 1.000 thiên binh, đều là thượng vị thiên binh cùng thiên binh trường. Này đó thực lực cực cường thiên binh, ở 2 vị trung vị thần dẫn dắt dưới, đem 5 vị cường giả đánh lui. Long Thất nói, nếu không, chúng ta trợ giúp 5 người. Hồn nhận cực tiên nói, không cần thiết, thiên quân không phải tới bắt bọn họ, chỉ là đem bọn họ xua đuổi đi rồi. Thương, súng, cá người ta nói, không thể tưởng được. Tới 10 người, chúng ta 5 vị bị tuyển vào thiên quân. Gia nhập thiên quân là vinh hạnh của ta. Lôi Bằng vương nói, thương, súng, cá người ta nói, Lôi Bằng, ngươi đã từng cũng là thiên quân hạ vị thần, hiện giờ từ thiên binh bắt đầu làm khởi, quá khuất nhục ngươi. Lôi Bằng vương nói, năm đó, ta ở thiên quân ngốc không đi xuống, là bởi vì thê tử của ta là tà thần, hiện giờ ta thê tử đã chết đi, ta không hề vướng bận. Long Thất nói, Hồn nhận cực tiên, ở thiên quân ít nhất có thể đương một vị trung vị thần. Hồn nhận cực tiên nói, quân hàm chẳng qua là hư danh, ta nguyện ý từ thiên binh đương khởi. Thiên Bình Thượng Vị Thần nói, bằng nhân phẩm của ngươi cùng thực lực, sớm hay muộn có một ngày ngươi có thể giữa vị thần. Hồn nhận cười khổ nói, đây là thiên quân nghĩ bổ cân bằng liên phương pháp. Thiên Bình Thượng Vị Thần nói cho bọn họ, chiêu an 10 đại cường giả lý do. Nguyên lai, từ Long Thất phá khai rồi cân bằng liên, đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, làm cho thiên hồn đại lục cân bằng liên mất đi. Bởi vậy, Thiên Quân chọn dùng phương pháp chính là chiêu an 10 đại cường giả, đào rỗng thiên hồn đại lục bên trong chính nghĩa, cường đại nhân vật. Do đó đem thiên hồn đại lục chinh phục. Bởi vậy, lựa chọn 5 người gia nhập Thiên Quân, mặt khác 5 người tiếp tục ở thiên hồn đại lục xưng bá. Như vậy, 10 đại cao thủ bên trong, 5 vị là Thiên Quân, 5 vị là thiên hồn đại lục bá chủ, hai bên ngang hàng, hình thành tân cân bằng liên. Nghe xong lúc sau, Hồn Nhận Cực Tiên cười nói, Long Thất đánh bại Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, xác thật phá hủy cân bằng liên, không thể tưởng được Thiên Quân thế nhưng dùng loại này thủ đoạn đền bộ cân bằng. Thượng vị thần cười nói, thần minh sở dĩ ổn định thế giới cục diện, dựa vào chính là cân bằng. Thần minh thập phần coi trọng cân bằng, cho nên mới có đương kim 7 đại ám hắc phá phôi thần, Thiên Quân, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, tam đại thế lực thế chân vạc mà sinh ra tam giác hòa bình. Thiên Quân là chính nghĩa, 7 đại ám hắc phá phôi thần là trung lập, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn là tà ác, chính nghĩa, trung lập, tà ác, tam đại cân bằng liên, trong đó một phương hơi chút nhược xuống dưới, mặt khác hai mới đem sẽ lâm vào ác chiến, thậm chí hủy diệt thế giới. Cho nên, mấy chục vạn năm tới, thế giới hòa bình ổn định, toàn dựa tam phương cân bằng. Long Thất nói, không sai, bởi vậy, các ngươi ngàn vạn không cần vọng tưởng đánh vỡ cân bằng, nếu không, thần minh sẽ toàn lực đánh chết các ngươi, chúng ta tương lai thiên quân chiến sĩ. Long Thất bọn họ biết, tới mục đích là vì thần đồ, nhưng là nơi này trấn thủ một vị cường đại thượng vị thần cùng hai vị trung vị thần, còn có 8 nhiều vị hạ vị thần cùng mấy chục danh thiên binh trường, hơn 1000 danh thiên binh. Bọn họ ác chiến nói, sẽ không có hảo trái cây ăn. Thiên Quân ý đồ đến không có ác ý, chỉ là tưởng chiêu an bọn họ. Đây cũng là duy nhất được đến thần thạch biện pháp. Thượng vị thần đáp ứng bọn họ, chỉ cần bọn họ gia nhập Thiên Quân, thần thạch thuộc sở hữu quyền, giao cho bọn họ. Long Thất chờ 5 người có thể tiến tiếp theo quan, đó chính là thần thạch huyễn giới. Về thần thạch huyễn giới sự tình, Thiên Bình thượng vị thần cho bọn hắn 5 người đơn giản giới thiệu một chút. Đây là thần thạch phát ra năng lượng sinh ra ảo giác. 5 người bên trong có lẽ không ai có thể quá quan, có lẽ mỗi người đều có thể quá quan. Nguyên lai thần đồ sau lưng bí mật không chỉ có là phá vỡ 8000 năm trước thiên thạch chi mê, còn liên hệ cường giả tiến vào thiên quân kỳ ngộ. Này bang nhân bên trong, rất nhiều người tưởng gia nhập thiên quân, bọn họ gia nhập thiên quân có thể không cần đến thiên quân phân phủ đưa tin, trực tiếp có được thiên quân quân hàm, đây là tự do thiên quân. Thần đồ sau lưng cất giấu cái gì? Long Thất trong lòng bỗng nhiên tò mò lên, chính là hắn cũng không biết kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì. Vì cái gì thần đồ chỉ dẫn chúng ta tới tìm được ngươi, thượng vị thần đại nhân thỉnh trả lời chúng ta vấn đề. Long Thất đại biểu đại gia hỏi ra vấn đề này. Thượng vị thần hơi hơi mỉm cười, mỗi năm thiên quân tuyển chọn nhân tài gia nhập, đều là có hắn biện pháp. Năm nay, thiên quân tuần tra thiên binh, điều tra đến các ngươi 10 người tìm được rồi 4 chương thần đồ, tới nơi này tầm bảo. Bởi vậy phái cường đại bổn tòa cùng 2 vị trung vị thần, 8 vị hạ vị thần, 40 vị thiên binh trường, 1000 thiên binh, trấn thủ ở chỗ này. Ở các ngươi 10 người bên trong, chọn lựa 5 vị gia nhập thiên quân, trở thành thiên quân tự do quân nhân. Sư Tử Vương, Ảnh Huyết Tôn cùng Lục Nhãn cùng Ảnh Tử Đường Lang, Bắc Vương Lý Viêm tức giận mà thực, bọn họ không có bị lựa chọn. Bọn họ tức giận cũng không phải không có thể gia nhập thiên quân, mà là thần thạch. Bọn họ tới mục đích là vì tầm bảo, được đến 4 chương thần đồ sau lưng bảo vật thần thạch. Bọn họ không thể ngạnh đoạt, bởi vì thiên quân tinh anh bộ đội thủ vệ ở chỗ này. Bọn họ lại sốt ruột lại tức giận, bất quá bọn họ thực bất đắc dĩ cũng chỉ đến đi trở về. Dư lại 5 người có tư cách đi trước thần thạch huyễn giới, mặt khác 5 cái không thể cùng thiên quân tinh nhuệ giao chiến. Bọn họ đành phải giao ra 5 đem chìa khóa chi kiếm, bất quá cẩn thận tưởng tượng, thiên hồn đại lục thượng 5 đại cao thủ đều bị thiên quân chiêu an thành thiên binh. Thiên binh thân phận tuy rằng cấp thấp, bất quá bọn họ đã thuộc về thần minh người, như vậy bọn họ 5 người đã bị thiên quân khiên chế trụ, mà sư tử vương chờ 5 người sẽ xưng bá toàn bộ thiên hồn đại lục, hoàn toàn không ai có thể khống chế bọn họ thế lực cường đại lên. Khi bọn hắn nghiêm túc tưởng tượng, xem ra cho dù không có bị thiên quân lựa chọn, bất quá bọn họ chính vì cái này mà cảm thấy may mắn, bởi vì thiếu 5 người theo chân bọn họ đoạt địa bàn. Sư tử đại ca, ngươi nói đi, thiên quân tham gia quân ngũ có cái gì tốt? còn không phải đương cái thiên binh. Chúng ta ở phàm nhân trong thế giới xưng vương xưng bá càng thêm uy phong đúng không? Lục Nhã cười nói. Sư tử vương gật gật đầu. Ảnh tử đường lang cũng thực vừa lòng, mà huyết tôn lại không thoải mái. Bởi vì huyết tôn không thích quyền lực, hắn thích trở nên càng cường đại hơn. Bởi vậy hắn cảm thấy thực đáng tiếc, vì cái gì lúc trước ý nghĩ của chính mình là như vậy. Huyết tôn lương thiết thực hối hận chính mình ở thiên bình thượng theo như lời hết thảy. Huyết tôn lương làm bằng sắt trong lòng là hy vọng trở thành thiên quân. Chỉ có gia nhập thiên quân mới có nhiều hết mức cơ hội tu luyện càng cường khí phách cùng đấu khí, còn có cường đại thể thuật cùng pháp thuật, chiến thuật. Có lẽ không phải ngôn ngữ là tâm tính, thiên bình chỉ là cân nhắc một người tâm, mà không phải ngôn ngữ. Có đôi khi cảm tình thứ này không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt. Thiên bình là trên đời này nhất công chính trọng tài công cụ, nhưng mà lần này thiên quân tuyển chọn tái, lại một cái có phi tự nhiên hệ năng lực thiên bình thượng vị thần tiến đến tuyển chọn. Này đó có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là chú định sẽ phát sinh kết quả, bằng không cũng sẽ không có hôm nay kết quả. Hỗn loạn thiên bình càng thêm hiện ra nhân tính ở thiên bình cân nhắc dưới trở nên không thể che giấu. Ở thiên bình thượng, có người nói dối, có người nói thật, cũng có người không nói chuyện, có người vắt hết óc, có người tùy ý trả lời, có người sợ hãi trả lời, có người không chút nào tỳ hiềm, chính là mặc kệ nói ra đáp án là cái gì. Chỉ cần là thiện ý, thiên bình đều cho phép ngươi quá quan. Xem ra những cái đó bị trừng phạt người cũng không phải bị thiên bình phán tử tội, mà là cấp cho một chút giáo huấn. Ngược lại huyết tôn không hề trừng phạt, cuối cùng là bị phán tử hình. Phức tạp long thất làm thiên bình vô pháp cân nhắc. Long thất trong nội tâm hắc ám cùng quang minh không ngừng giãy giụa. Mấy ngày liền bình thượng vị thần đều cho rằng long thất là nguy hiểm nhân vật, không dám cấp long thất đi thiên quân tham gia quân ngũ. Chính là đương long thất nghe được chính mình thân nhân thời điểm, hắn nội tâm hắc ám dần dần co rút lại, dần dần biến mất. Thiên bình lập tức hướng về long thất này một phương bay lên, có thể thấy được long thất nội tâm hắc ám không ổn định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, thần chi tay trái 879, S5822011-1/23/5206-6348-5548-6132-6299-17123-956. Chương 165, thần chi tay trái thiên bình thượng vị thần nhớ lại một ngày nào đó, nàng ở nàng thiên quân tư nhân biệt thự bên trong ngắm hoa, một cổ gió lốc thổi qua tới, một cái lam phát thanh niên dừng ở nàng trước mặt. Chiến thần vương đại người, thiên bình thượng vị thần cong lưng nghênh đón. Long ngũ huyền phù ở không trung, bên người bị gió lốc vây quanh, đã lâu không thấy, thượng vị thần. Đúng vậy, tôn trọng thanh long chiến thần vương. Ta thất đệ Long Thiên Triệt, ngươi nhưng nghe qua tên của hắn. Trung cực chiến thần vương đại người, ở thiên hồn đại lục, gặp rắc rối cái kia thiếu niên cực tiên, là đại nhân đệ đệ. Không sai, thiên quân hiện giờ phải dùng 3.000 vạn đồng vàng treo giải thưởng người của hắn đầu. Ta cái này thất đệ, nhân phẩm còn có thể. Thiện lương chính trực, giàu có đồng tình tâm, thích hợp ở thiên quân đương một vị hạ vị thần, ta tưởng ngươi giúp một chút, đem ta đệ đệ chiêu nhập thiên quân, đây là duy nhất đình chỉ treo giải thưởng người khác đầu phương pháp. Làm như vậy, đã vượt quyền, không phải chúng ta thiên quân quyền lực phạm vi, muốn xin chỉ thị thần minh thế giới chính phủ. Nếu nhiên làm như vậy, xử lý không tốt, ta sẽ bị đưa lên thiên quân tòa án quân sự thỉnh trợ giúp ta. Long ngũ ánh mắt tràn ngập nhiệt thành, thiên quân tối cao chiến lực, tứ đại trung cực chiến thần vương chi nhất, bách chiến bách thắng, chân chính có thể cùng bảy đại ám hắc phá phôi thần, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn quấy khủng bố cường giả, thiên quân tổng phủ mạnh nhất tứ đại đem chi nhất, thế nhưng như thế nhu hòa đối một nữ tử nói chuyện, thiên bình thượng vị thần bị đả động, sư tôn, xem ở ngươi là sư phó của ta phân thượng, ta nguyện ý trợ giúp ngươi thất đệ, vô cùng cảm kích. Long ngũ hóa thành gió lốc biến mất. Thiên bình thượng vị thần, tôn trọng long ngũ, mới đem phá cách đem long thất kéo vào thiên quân, như vậy mới có thể đánh tan hắn 3.000 vạn treo giải thưởng kim lệnh truy nã. Long ngũ đối long thất cái này đệ đệ quả thực chính là dụng tâm lương khổ, mà long thất mặt sau vận mệnh rốt cuộc là cái gì? Vốn dĩ bị thiên quân lấy 3.000 vạn đồng vàng treo giải thưởng đầu người long thất, bị tuyển vào thiên quân. Nhân sinh chi thiện ác là trên thế giới khó nhất khống chế tình cảm, đã từng thiện lương long thất, cũng yếu ớt quá, mà hiện giờ tự nhận là cường hãn long thất, đối cảm tình càng thêm bất đắc dĩ. Khả năng ở không biết khi nào, Long Thất Tâm bắt đầu bị hắc ám mai một đi. Bị Thiên Bình Thượng Vị Thần lựa chọn 5 người đi theo Thiên Bình Thượng Vị Thần đi tới. Tùy theo ở phía trước còn đứng 2 vị trung vị thần. 3 vị thần bên trong, chỉ có Thượng Vị Thần Thiên Bình là cực tiên, cái khác đều là phàm nhân. Nhưng là bọn họ thân xuyên chiến giáp, cao lớn bất phàm, có thể lên làm trung vị thần. Bọn họ đều là đấu khí phàm nhân, có mạnh mẽ đấu khí, thậm chí chăng năng lực không ở cực tiên dưới. 3 vị thần đều là thiên quân tướng lãnh, bọn họ đều là thiên quân tướng lãnh. Liền bọn họ 5 vị sao? Đấu bá trung vị thần đạm nhiên nói. Ta xem đúng vậy. Đấu hiệp trung vị thần cười cười. Tùy theo, bọn họ mang theo Long Thất chờ 6 người cùng đi tới. Dọc theo đường đi, 3 vị thần cấp Long Thất đám người giải thích thần thạch huyễn giới lai lịch. Nguyên lai 8.000 năm hôm trước hồn đại lục đã chịu một khối thiên ngoại phi thạch va chạm. Toàn bộ thiên hồn đại lục bị san thành bình địa. Đối này thần minh cảm giác phi thường tiếc hận. Bởi vậy bọn họ phái Long Ngũ cùng Long Lục trùng kiến thiên hồn đại lục. Phái ra 3 người đúng là Long gia tỷ đệ, phân biệt là Long Tứ tỷ, Long Ngũ, Long Lục. Tam đại cường giả dùng 1.000 năm trước thời gian quản gia viên trùng kiến. Bọn họ phát hiện thần thạch phong ấn 8 hoàng chi nhất tôn bạch thần thủ cùng 7 bộ tà thần bí tịch. Tà thần vương cổ Lý Tư, dẫn dắt tà thần thời đại quật khởi nhân vật. 13 vạn năm trước, tà thần vương cổ Lý Tư dẫn phát rồi tà thần cùng thần minh thế giới đại chiến. Cuối cùng tà thần vương cổ Lý Tư đầu hàng, hắn thủ hạ 10 vị đại thần cùng thiên quân ác chiến, chết trận 8 vị. Bọn họ chiến đấu kịch liệt thiên quân tổng phủ, cuối cùng bọn họ thảm thiết hy sinh, 8 đại tà thần thân hình bị hủy rớt. 8 vị cường đại đại thần gần chỉ có ngoại hiệu tôn bạch thanh niên tà thần, rơi xuống một cánh tay. Thiên quân tổng phủ cũng trả giá thảm trọng đại giới, hủy diệt rồi một nửa quân đội tài trí ra thắng bại. Tà thần vương cổ Lý Tư thủ hà cường đại thủ hà cổ tay trái chiết không cùng cổ tay phải tàn thiên mang theo số lượng không nhiều lắm tà thần phân tán tại thế giới các nơi. 12 vạn 2.000 năm sau, cũng chính là 8.000 năm trước, tàn thiên ở thiên quân trong tay cướp đoạt trở về tôn bạch tay trái, phong ấn tại thần thạch bên trong. Tàn thiên thủ hạ tà thần thiên thạch cực tiên, đem 8 vị bị thiên quân giết chết đại thần khí phách công pháp điêu khắc ở thần thạch bên trong. Hơn nữa đem tôn bạch cánh tay phong ấn tại thần thạch bên trong, chế tạo một khối cường đại báo thù thiên thạch, ý đồ dùng thiên thạch phá hủy thần minh thế giới chính phủ tổng đều. Thiên thạch cực tiên muốn lấy hy sinh chính mình tánh mạng vì đại giới, thi triển đại kỹ năng thiên thạch diệt thế, đem cục đá đưa lên không trung bên trong, ý đồ phi thạch trực tiếp va chạm thần minh tổng đều. Nhưng là tin tức này bị thần minh 5 ngày tôn lão nhận được, thần minh thiên tôn lão chi nhất không trung, tự mình phi thăng đến thiên ngoại, bỗng nhiên một chân đem khủng bố to lớn thiên thạch tuyến đường đánh oai, thiên thạch độ cứng cũng không có bị không trung thiên tôn lão đánh nát, nguyên bản bay về phía thần minh tổng đều thiên thạch tuyến đường phát sinh thay đổi, va chạm ở thiên hồn đại lục thượng, đem thiên hồn đại lục hủy diệt. Tôn bạch rốt cuộc là người nào? 7 bộ khí phách lại là cái gì? Long Thất tò mò hỏi. Thiên Bình Thượng Vị Thần phe phẩy đầu, chờ một chút ngươi đi vào thần thạch huyễn giới, sẽ biết. Ở sơn cốc dưới có một cái to lớn sơn động bên trong một cổ mãnh liệt hồng quang làm người vô pháp mở to mắt. Long Thất dùng tay đem đầu che đậy, ý đồ tiến lên, mới phá khai rồi này đó quang hoàn. Mà đang ở phía trước, kia khối màu đỏ cục đá làm người trợn mắt há hốc mồm. Cục đá bề ngoài bóng loáng, thoạt nhìn hình như là mài rũa quá hồng bảo thạch. Ở trên tảng đá có một cái phong ấn giới. Phong ấn giới là một cái trạng thái khí ô dù. Ô dù thượng có 10 đạo trạng thái khí gông xiềng. Thiên Bình Thượng Vị Thần giải thích nói, ngày xưa Long Ngũ vì làm thiên hồn đại lục quật khởi, bởi vậy bọn họ đem hủy diệt thiên hồn đại lục thiên thạch từ thực người thủy yêu hồ vận chuyển tới rồi nơi này. Hơn nữa chi tạo 10 đem tiên kiếm, hóa thành 4 chương thần đồ. Mục đích chính là vì hôm nay cho các ngươi 5 người thay thế thiên hồn đại lục, gánh vác khởi quật khởi thiên hồn đại lục sứ mệnh. Long Thất càng thêm không rõ vì cái gì 8.000 năm qua, các ngươi không chọn lựa người gánh vác khởi quật khởi thiên hồn đại lục, mà cho tới hôm nay mới nhớ tới chuyện này đâu. Thiên Bình Thượng Vị Thần giải thích nói, 8.000 năm tới nay thiên hồn đại lục phát triển phi thường thong thả, nở su cho tới hôm nay mới có 5 người trổ hết tài năng. Chính là bởi vì có vài người tâm thuật bất chính, bởi vậy không thể làm những người này được đến thần tiềm năng phát triển lực lượng. Nguyên lai thần thạch ẩn chứa 7 bộ tà thần vương bát đại thần tu luyện công pháp. Thượng vị thần nói, tuy rằng tám hoàng năm đó cùng thiên quân ác chiến chết trận, nhưng là cũng bị thiên quân tạo thành khủng bố tổn thất. Năm đó rất nhiều thượng vị thần chết ở kia chàng thế giới đại chiến bên trong. Thế giới đại chiến, Long Thất kinh ngạc mà nói, là tà thần vương cổ Lý Tư cùng hắn thủ hạ 18 đại thần chiến đấu kịch liệt thiên quân tổng phủ. 18 đại thần từng người mang theo 18 tổ BOSS cùng thiên quân tổng phủ ác chiến. Này khối thần thạch thượng có 7 bộ tám hoàng sinh thời tu luyện công pháp. Đây là mặt khác năm khối phàm nhân đại lục không có. Bởi vậy chúng ta đem 7 bộ khí phách truyền thủ cấp 7 người, thuận tiện tuyển nhất 3 người đến hải ngoại tu chân giới học tập. Chính là có chút nhân tâm thuật bất chính. Bởi vậy ở Long Ngũ đám người chi tạo 4 chương thần đồ thời điểm suy xét tới rồi điểm này. Bởi vậy đem thần đồ chi tạo thành 4 chương. Phong ấn 10 đem dẫn đường tiên kiếm. Đem các ngươi 10 vị 8.000 năm qua thiên hồn đại lục nhất có tiềm lực 10 người dẫn đường tới nơi này. Mà không đem thần thạch đặt ở thiên hồn đại lục là sợ bị nhân loại ngẫu nhiên đánh vỡ. Cho nên đem thần thạch giấu ở đại lục này hồng hoang. Mục đích chính là vì giấu giếm chuyện này. Chưa chắc đi. Thiên hồn đại lục thượng còn có rất nhiều cường hãn cực tiên đi trước hải ngoại đương tà thần hoặc là thiên quân. Phía trước ta đã thấy thượng một thế hệ Long Văn cực tiên cùng giết chết bị hắn huyền băng cực tiên chính là ví dụ. Long Thất nhớ lại cực tiên tàng cốt trong động Long Văn cực tiên một thế hệ. Bọn họ khẳng định so Long Thất đám người cường hãn. Thiên bình thượng vị thần phe phẩy đầu. Xác thật, 4.000 năm trước, đã từng có vài vị xuất sắc cường giả tiến đến nơi đây. Năm đó bọn họ đều quá không được ta thiên bình này một quan, còn có nhân số không đủ, không đạt được 7 người. Bởi vậy lúc ấy chúng ta không có khai khởi thần thạch bí mật cùng đem 7 bộ khí phách truyền cho bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, 7 bộ khí phách 201211/23/25/2016/63/48/55/48/75/08/13/46/26/50/7/5/8/7. Chương 166, 7 bộ khí phách 7 bộ công pháp là tà thần vương cổ Lý Tư thủ hạ 8 vị chết trận đại thần trong đó 7 vị 7 bộ công pháp. Này sẽ là làm Long Thất bọn họ bước lên đặc thù tu luyện chi lữ. Đây là Long Ngũ, Long Lục năm đó chôn giấu hạ bí mật. Năm đó bọn họ phát hiện 7 bộ công pháp, cũng không có tư nuốt, ngược lại bảo tồn xuống dưới. Mục đích chính là vì làm thiên hồn đại lục thượng phàm nhân phát triển vững vàng thời điểm, tìm 7 người truyền thụ cho bọn hắn. Ở thần thạch thượng điêu khắc giả 7 bộ công pháp, phân biệt có tôn tâm cảnh văn tư duy bá ma niệm lị kiếm pháp thanh pháp tăng thần thể thuật triệt cuồng bạo, chỗ trống, quân khí luyện 8 bộ khí phách bên trong, trong đó triệt cuồng bạo là chỗ trống. Đến nỗi vì cái gì, mấy ngày liền bình thượng vị thần cũng không biết. Thượng vị thần thiên bình nói, này 7 bộ khí phách là thiên hồn đại lục di sản, cho nên thiên quân sẽ không cướp đi, đưa cho gia nhập thiên quân 5 người, làm cho bọn họ tiếp tục vì thiên quân hiệu lực. Tổng cộng là 7 bộ khí phách phương pháp tu luyện, đây là tà thần vương cổ Lý Tư thủ hạ 7 vị đại thần năm đó dùng quá khí phách. Này 8 bộ khí phách, duy độc là triệt cuồng bạo này bộ phận là chỗ trống. Thiên bình đạm nhiên nói. Thiên bình thượng vị thần cho đại gia giới thiệu Sa Thiên Long cùng mặt khác 7 vị đại thần. Hồn nhận cực tiên lựa chọn kiếm thuật khí phách, Long Thất lựa chọn thể thuật khí phách, cuồng hồ cực tiên lựa chọn quân khí luyện khí phách. Dư lại cuối cùng giống nhau bá ma niệm cùng văn tư duy không có người chọn chọn. Long Thất, ngươi là song hồn cực tiên, ngươi có tư cách khống chế 2 loại tâm pháp. Ma niệm khí phách liền giao cho ngươi. Thượng vị thần cười nói. Ở thượng vị thần không chung biết. Long Thất 6 vị các ca ca tỷ tỷ còn chưa chết. 8.000 năm không thấy. Long Thất các ca ca tỷ tỷ rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ. Long Thất liền tưởng cũng không dám tưởng tượng. Nhớ rõ Long Thất mới đầu thấy Long Bát Muội thời điểm. Long Bát Muội nếu đã là hạ vị thần. Còn quản lý thiên hồn đại lục toàn bộ chuyển sang kiếp khác thế giới. Có thể thấy được Long Ngũ cùng Long Lục càng thêm không đơn giản. Theo bọn họ 10 đem tiên kiếm cắm vào trạng thái khí gông xiềng bên trong, thần thạch bắt đầu khởi động, thần thạch bị hắc ám quang hoàn sở bao phủ, không lâu mọi người lâm vào hắc ám thế giới bên trong. Ở trong bóng tối, 9 người đứng ở ma cảnh trong vòng, những cái đó con kiến gặp mới mẻ không khí, bọn họ sôi nổi chết, vô số kể con kiến lật qua thân, dư lại 3 con kiến. này ba con kiến gặp được không khí, chúng nó trở nên cực đại vô cùng, đã có người giống nhau đại. Ở thiên thạch nội thế nhưng ẩn tàng rồi đại lượng thị huyết con kiến. Này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, con kiến tà thần thủ hạ? Mấy ngày liền bình thượng vị thần mồ hôi lạnh ứa ra. Ba vị trung vị thần tiến lên, bỗng nhiên một quyền, bị con kiến yêu quái chấn khai. Mọi người đều làm ra công kích chuẩn bị, này đó con kiến hoàn toàn không có lực phòng ngự, lập tức liền chết mất. Một hồi sợ bóng sợ gió, ở thiên thạch bên trong xuất hiện trong truyền thuyết hiếm thấy thị huyết con kiến. Đáng chết con kiến, 8.000 năm còn dây dưa ở chỗ này, ngày xưa Long Ngụ không đem này đó con kiến sát tuyệt sao? Thiên bình thượng vị thần lắc lắc đầu, không phải không có giết tuyệt, là con kiến có tái sinh năng lực, đem bọn họ phong ấn tại hắc ám ma cảnh bên trong đi. Một vị trung vị thần nhanh chóng đem này đó con kiến toàn bộ phong ấn lên, nếu không làm này đó đáng chết biến chủng con kiến sẽ làm hại nhân gian. Con kiến tư thần tuy rằng là truyền thuyết, nhưng là tư thần con kiến xác thật tồn tại, mà vừa mới những cái đó chính là tư thần con kiến. Con kiến tư thần truyền thuyết là nói năm đó có một con biến chủng con kiến, cắn nuốt cá nắm giữ năng lực phi hành, cắn nuốt điểu, nắm giữ năng lực phi hành, cắn nuốt cực tiên nắm giữ cực tiên năng lực. Con kiến dần dần cường đại, cuối cùng liền thần đều ăn, nắm giữ thần năng lực. Đây là ngày sau bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, tà thần con kiến. Trước mắt nhất có lực phá hoại khủng bố tà thần. Nói lên cái này khủng bố sát nhân cuồng ma, mấy ngày liền bình thượng vị thần đều cảm thấy sờn tóc gáy. Thần thể thuật có thể gia tăng long văn cực tiên thiên thần hạ phàm công hệ tốc độ tu luyện, bá ma niệm cùng hắc ám thông linh thuật liên hệ cực đại. Hai loại khí phách tựa hồ vì long thất lượng thân đính tạo khí phách giống nhau. Bỗng nhiên tôn bạch thần thủ phát ra cường quang trực tiếp xuyên tiến long thất trong cơ thể. Một cổ hấp dẫn năng lượng làm long thất không ngừng bị hút qua đi. Long thất vô pháp khống chế thân thể của mình, ta kinh ngạc mà kêu lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo long thất tiếng kêu, mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ vội vàng kéo lấy long thất, chính là lực kéo cực đại. Thiên bình cực tiên kêu gọi nói, buông ra hắn, thần thạch thượng tiên đoán nói, tương lai có một cái kêu long thất thiếu niên kế thừa thần tay trái. Thần thủ lôi kéo long thất đi tới, long thất bắt được thần thủ, tiếp ở chính mình trên người. Quả nhiên hắn đầu óc bắt đầu cảm ứng được thần thủ đã chịu hắn thao tác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở đây không có người có thể giải thích này hết thảy. Thần thủ nếu hoàn toàn dung nhập long thất trên người, long thất nhéo một chút thần thủ lớn nhỏ kích cỡ cùng long thất thân thể vô dị. Cảm giác này thật giống như là vì long thất lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Long thất, ngươi cảm giác thế nào? Hồn nhận cực tiên chạy tới, nhìn long thất. Long thất nhéo nhéo nắm tay, rất cường đại lực lượng, ta cảm giác ta nắm tay lực lượng tăng cường. Ở thần thạch dưới có một hàng tiên đoán cực tiên một mạc lưu lại văn tự, thần phong ấn cánh tay, 8.000 năm một luân hồi, có tên mang bảy tự cột tay thiếu niên cùng thần thủ dung hợp. Nhìn này hành văn tự, long thất nghi hoặc càng thêm lớn, sự tình hôm nay tựa hồ sớm đã bị người an bài giống nhau, long thất cụt tay cứu muội. Cơn hờ côm chính là hôm nay nếu cùng thần thủ dung hợp. Mọi người nhìn long thất, bọn họ trong lòng thực kích động, cũng vô pháp tưởng tượng trước mắt hết thảy. Long thất rốt cuộc là một cái người nào? Cái này làm cho hồn nhận cực tiên không thể không bội phục. Hồn nhận cực tiên nhìn long thất vẫn luôn trưởng thành, từ không hề một chút sức chiến đấu, đến nay thành song hồn cực tiên, hiện giờ lại cùng thần thủ dung hợp, chỉ cười không nói. Ở cẩn thận tưởng tượng, không lâu trước kia long thất còn kém điểm chết ở hồn nhận cực tiên trong tay. Hiện giờ long thất thực lực đã ở hồn nhận cực tiên phía trên. Chúc mừng năm vị, các ngươi có tư cách trở thành thiên quân. Đây là các ngươi năm người thiên quân quân nhân chứng. Thiên bình hiền giả đem năm chương quân nhân chứng truyền cho long thất đám người. Chờ tới rồi thiên quân quân nhân chứng, long thất đầu người treo giải thưởng kim sẽ bị đổi thành trước treo giải thưởng kim 3.000 vạn đồng vàng. Bỗng nhiên chi gian, thần thạch hóa thành bột phấn, xem ra thần thạch vẫn luôn là dựa vào thần thủ tới duy trì. Hiện giờ thần thủ đã thoát ly thần thạch, bởi vậy thần thạch mất đi năng lượng, nhưng mà hóa thành bột phấn. Thiên bình thượng vị thần lãnh đạm nói, này khối đáng giận thiên thạch, năm đó suýt nữa đem thần minh san thành bình địa. Không thể tưởng được nguyên lai là dựa vào tôn bạch tay trái duy trì uy lực, Hiện giờ Tôn Bạch tay trái cùng Long Thất dung hợp, thần thạch biến thành bột phấn. Thần thủ đáp án rốt cuộc là cái gì? Ở thần thạch thượng con kiến lại là chuyện gì xảy ra? Cổ Lý Tư tám đại thần ngã xuống, sau lưng cất giấu cái gì bí mật? Long Thất ngẫu nhiên cùng thần thủ dung hợp, giống như trước đó có người an bài hảo, rốt cuộc sau lưng cất giấu cái gì? Long Thất suy nghĩ, nếu ta cùng với thần thủ dung hợp, như vậy thuyết minh ta cùng chuyện này rất có duyên phận, ta nhất định phải tu luyện đến càng thêm cường, một cởi bỏ thần giới sau lưng che giấu bí mật, còn có chúng thần ngã xuống sở hữu nghi vấn. Long Thất gia nhập thiên quân chỉ là bị bắt gia nhập, cũng là tạm thời. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ hướng tới hắn mục tiêu, trở thành tà thần vương mà vào quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, đầu bá không phục 895, S589201210 trên 11 trên 235206643489900065721261529259. Chương 167, đầu bá không phục. Đầu bá trung vị thần, là một cái thô bạo nam nhân, ở thiên quân dựa vào cường đại thể thuật, ở thiên quân là một vị lão tư lịch trung vị thần. Đấu kiệt hạ vị thần là hắn đệ đệ, thiên nham hạ vị thần là hắn bộ hạ, lôi thiết hạ vị thần cũng là hắn thủ hạ. Bốn người đứng ở vẫn luôn tinh nhuệ thiên quân bộ đội phía trước. Không trung khô giáo, dáng màu chiếu rọi giữa không trung. Thấy dáng màu chiếu rọi, lại không có có thể làm đấu bá trung vị thần tâm tình hảo lên. Bảy bộ khí phách, là thiên quân thủ vệ 8.000 năm thánh vật, 8 hoàng điện nội thần đồ vẫn luôn trưởng quản 7 bộ khí phách. Hiện giờ thiên quân vì chiêu an này 5 vị cường giả, thế nhưng đem trong đó 6 bộ khí phách đưa cho 5 người, đấu bá nắm nắm tay. Đầu bá đại nhân, Mạc xúc động nha, đây là thiên quân thứ 6 phân bộ Long Lục đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không được cãi lời. Đấu kiệt bắt được đầu bá tay, không cho đầu bá tiến lên cùng thiên bình thượng vị thần thảo luận. Nhưng là thiên bình thượng vị thần tựa hồ nhìn ra đầu bá bất mãn, nàng ngồi ở một chương màu trắng ghế trên, đùa bỡn móng tay, nàng là một cái mỹ diễm động lòng người nữ nhân. Quân hàm là thượng vị thần. Long Thất bọn họ đứng ở thiên bình thượng vị thần bên người, thiên bình thượng vị thần nói, đấu bá, đấu hiệp, hai vị trung vị thần giống như không phục, bổn tọa đem 7 bộ khí phách đưa cho này 5 người, đấu khí tộc nhân, trọng nam khinh nữ, bản thân liền đối nữ tính không coi trọng, hiện giờ bị một cái nữ thượng vị thần đè nặng đầu của hắn, hắn tự nhiên không phục, nguyên bản loại này không phục là giấu ở trong lòng, nhưng là... Hiện tại thiên bình thượng vị thần đem 7 bộ bọn họ bảo hộ 8.000 năm thánh vật đưa tặng cho gia nhập thiên quân 5 vị thiên binh. Đầu bá phát huy đấu khí tộc nhân thô bạo, chỉ vào thiên bình thượng vị thần mắng to lên, ta thân là thiên quân trung vị thần, thực lực cường đại, thế nhưng muốn ở chỗ này vì 5 vị thiên binh thủ vệ bọn họ khí phách công pháp sao? Thiên bình thượng vị thần, ngươi tốt nhất cho ta một công đạo, nếu không, ta các vinh đệ, nhưng không buông tha ngươi. Đấu bá nói xong, đấu hiệp cùng đấu kiệt, thiên nham, lôi thiết, thạch chiến sĩ, thảo yêu, quỷ kiếm khách, lục gia, hùng công, hai đại trung vị thần, tám đại hạ vị thần, cùng phản kháng. Thạch chiến sĩ hạ vị thần, cả người là nham thạch, hắn thân thể cao lớn, chậm rãi tiến lên, giận chỉ vào thượng vị thần thiên bình. Cùng nữ nhân này nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì, muốn đem chúng ta cực cực khổ khổ thủ vệ 7 bộ công pháp. Đưa cho thiên hồn đại lục cường quốc, quả thực chính là chê cười, đấu bá trung vị thần đại nhân, cho phép ta đầu chiến xuất kích, đem thiên bình thượng vị thần bắt được, giao cho long lục chủ thần đại nhân xử trí. Đấu bá phất tay nói, chậm đã, như thế nào, sợ nữ nhân này không thành, thạch chiến sĩ cười nói, quỷ kiếm khách nói, cùng với cùng nữ nhân này giao thủ, không bằng chúng ta đem thiên hồn đại lục 5 đại cường giả tiêu diệt, lục gia đào lỗ mũi. Cười tiến lên, không sai, ta xem này 5 người loại cường giả không tồi, nhưng là chúng ta có mấy ngàn thiên binh, làm cho bọn họ ăn chút đau khổ. Địch ta chẳng phân biệt tình huống dưới, lệnh đến nơi đây lâm vào một trận khốn cục, cơ hồ sở hữu hạ vị thần cùng trung vị thần, đều không phục từ thiên bình thượng vị thần mệnh lệnh. Bọn họ lớn tiếng kêu to, muốn long thất đám người trả lại thiên quân thủ vệ 7 bộ công pháp. Này cũng khó trách bọn họ như vậy tức giận. Bởi vì bọn họ thủ vệ ở chỗ này đã có 8.000 năm, hiện giờ bị 5 cái thiên hồn đại lục cường quốc cướp đi bọn họ thủ vệ đồ vật. Bởi vậy thiên quân có cảm xúc cũng không thể tránh được.